104, ngân ảnh lực lượng. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ tản ra sát lục khí tức ngân giáp bóng người, xuất hiện ở trên tường thành, cũng là vào lúc này đưa tới rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Cái kia vương triều thiên trên mặt niệm ai, cũng là vào lúc này một chút xíu ngưng kết xuống tới, hắn ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên biến thành đạo bóng người màu bạc kia, từ phía trên kia, hắn cảm giác đến một cỗ chân chính uy hiếp khí tức. Quả nhiên có chút bản sự. Vương triều thiên khỏe mắt nhảy lên, cắn răng điểm nhiên nói. Mặc dù không biết vì sao Chu Nguyên hóa thành đạo ngân giáp bóng người này sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm như thế khí tức, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đối mặt với đạo ngân giáp bóng người quỷ dị này, Vương Triều Thiên đã không còn dám lòng sinh khinh thường. Ngân giáp bóng người hai mắt mở ra, trong đó ngân quang lưu chuyển, tiếp theo một cái trước mắt, hắn chợt bàn chân giẫm một cái. Quanh tường thành phảng phất chấn động một cái, mà nó thân ảnh thì là hóa thành một đạo ngân quang đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, màu bạc trọng quyền, một quyền liền đối với Vương Triều Thiên đánh tới. Không khí đều tại dưới quyền bị đa nhờ nô ra. Chu Nguyên xuất thủ, nhanh như buôn lôi, thậm chí ngay cả Vương Triều Thiên đều là kinh hãi một chút, bất quá cũng may hắn dù sao cũng là thái sơ cảnh cường giả, trở tay chính là một trưởng vô gia, trưởng phong lăng lệ. Ken quyền trưởng ngạnh hám, thanh thúy thanh âm vang lên, không khí có gợn sóng chấn động, hai bóng người đều là run lên, lùi lại mấy bước. Quả nhiên lợi hại cùng thái sơ cảnh cường giả đang đối mặt đánh một quyền, lại là cũng không có rơi vào mảy may hạ phong. Chu Nguyên trong lòng cũng là không nhịn được giật mình, tiến tới có kinh hỉ dũng mãnh tiến lên ra. Chu Nguyên đắc thế, rơi vào trên tường thành trong mắt vô số binh sĩ kia, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời sĩ khí phóng đại. Nghe được những tiếng hoan hô kia, Vương Triều Thiên sắc mặt càng che lấp, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên biến thành đạo ngân giáp bóng người kia, nói, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, bất quá, ta cũng không tin, ta đường đường thái sơ cảnh. Hôm nay sẽ ngay cả ngươi tên tiểu nhân này đều không đối phó được Thanh Phong Thiên Cương khí. Vương Triều Thiên quát khẽ một tiếng, chỉ thấy nguyên khí màu xanh đen bỗng nhiên từ nó thể nội bạo dũng mà ra, phảng phất màu xanh gió lốc, ở tại quanh thân gào thét, nguyên khí phun trào ở giữa, tựa như là tạo thành vô số phong nhận, đủ để đem bất cứ sự vật gì xé rách. Vương Triều Thiên ánh mắt ấm lãnh, lòng bàn tay xoay tròn, xanh đậm nguyên khí chính là ở tại lòng bàn tay biến thành từng đạo ước chừng khoảng nửa trượng phong nhận màu xanh, nhận quang sắc bén vô cùng. Thanh nhận Vương Triều Thiên vung tay háo một cái, từng đạo phong nhận màu xanh kia bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, vạch phá không khí lúc, đều là phát ra xoẹt thanh âm, lấy các loại xảo trá tàn nhẫn góc độ, hung hăng đối với Chu Nguyên biến thành ngân giáp bóng người bao phủ tới. Thanh nhận phá phong mà đến, Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãng khí, cũng là trong nháy mắt này, đột nhiên bộc phát. Vành nguyên khí màu vàng sậm, từ Chu Nguyên thể nội tuôn ra, mà tại vừa tiếp xúc với ngân ảnh lúc, Chu Nguyên chính là cảm giác được nguyên khí tựa như là đạt được một loại nào đó kinh người tăng phúc đồng dạng, đột nhiên tăng vọt. Ông chiến giáp màu bạc trên thân thể, nguyên khí màu vàng sậm phun ra ngoài, lại cũng là có trăm trượng hùng hồn, tựa như ám kim đám mây. Thật là lợi hại, ngân ảnh thậm chí ngay cả nguyên khí đều có thể tăng phúc. Chu Nguyên trong lòng lên tiếng kinh hô, tại tự mình thể nghiệm ngân ảnh tác dụng về sau, hắn vừa rồi minh bạch bộ chiến khôi này chỗ lợi hại, cả hai dung hợp, phảng phất là không phân khác biệt, bất luận là nguyên khí hay là nguyên thuật, tại trải qua ngân ảnh đằng sau, đều sẽ đạt được to lớn tăng phúc. Nguyên bản Chu Nguyên nguyên khí, vẹn vẹn chỉ là dưỡng khí cảnh, có thế trải qua ngân ảnh tăng phúc, hoàn toàn không kém gì thái sơ cảnh. Phá cho ta cảm thụ được cố lực lượng cường đại chưa bao giờ có kia, Chu Nguyên trong mắt cũng là lướt qua nóng bỏng chi sắc, hắn không có chút nào tránh lui, ngược lại là một bước tiến lên trước, một thanh chính là bắt ra ngoài. Suy suy từng đạo phong nhận màu xanh rơi vào Chu Nguyên lòng bàn tay, mặc cho nó như thế nào dãy rủa, đều là không cách nào tránh thoát. Chu Nguyên lòng bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, nguyên khí màu vàng sậm dâng lên mà ra, chỉ nghe tiếng tạch tạch vang truyền ra, từng đạo phong nhận màu xanh kia chính là bị Chu Nguyên ngạnh sinh sinh bóp nát. Ngươi liền chút năng lực ấy bóp nát phong nhận, Chu Nguyên nhìn về phía Vương Triều Thiên, lạnh giọng nói. Vương Triều Thiên sắc mặt tái nhợt, nhưng này trong mắt lại là lướt qua một vòng thật sâu kiêng kỵ, bởi vì Chu Nguyên thể nội dũng mãnh tiến ra nguyên khí màu vàng sậm kia, không biết vì sao, đúng là để hắn cảm nhận được một chút tim đập nhanh. Tiểu tử này tu luyện đến tuột cùng là cái gì, nguyên khí tựa hồ cũng không phải là đại chu hoàng thất viêm lôi khí. Vương Triều Thiên ánh mắt biến ảo chập chờn. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cu nở dê thử một chút ta nguyên khí. Chu Nguyên cười lớn một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền. Hoàng cực ấn lấy Chu Nguyên trạng thái bây giờ, lại lần nữa thi triển ra hoàng cực ấn, loại uy lực kia, so với di vãng, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, chỉ thấy ám kim nguyên khí kia điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp là biến thành một đạo hơn 10 trượng tả hưu ám kim quyền quang, mãnh liệt mà ra. Đạo quyền quang này, bá đạo vô cùng, trong khi hoanh ra lúc, phía trước không khí, đều nổ tung, thậm chí ngay cả không gian, phảng phất đều là ba động một chút. Ám kim quyền quang gào thét mà đến, Vương Triều Thiên sắc mặt cũng là biến đổi, hiển nhiên là phát giác được đạo thế công này cường hãn, lúc này không dám chậm trễ chút nào, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên xé rách xuống. Huyền Nguyên Thuật, Cương Phong Chảo chi chi Vương Triều Thiên một chảo kéo xuống, trước mặt trong hư không lập tức xuất hiện màu xanh vết tích, cấp độ kia lăng lệ, cho dù là một cái ngọn núi, sợ cũng là có thể bị sinh sinh vỡ ra tới. Vâng bất quá, khi phong chảo màu xanh kia xé rách đến trên đoan nở ám kim quyền quang kia lúc, lại là chưa từng đem hắn xé rách, ngược lại là trực tiếp bị ám kim quyền quang sinh sinh tách ra, cuối cùng đánh vào Vương Triều Thiên trước mặt. Vương Triều Thiên vội vàng há mồm phun ra một đoàn nồng đậm thanh khí, lúc này mới đem ám kim quyền quang hướng về phía diện mục hung hăng hoành tới kia chống cự xuống dưới. Đạp đạp bất quá, tuy nói cản lại, nhưng quyền quang kia nhưng như cũng là cực kỳ bá đạo, đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết đều là có chút cuồn cuộn. Thật là bá đạo nguyên khí. Vương Triều Thiên trong mắt lướt qua một vòng chấn kinh, hắn tu luyện nguyên khí chính là tứ phẩm, nhưng dù cho như thế, tại đối đầu ám kim nguyên khí kia lúc, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Hiển nhiên, đối phương tu luyện nguyên khí, so với hắn tứ phẩm nguyên khí này, cao thâm hơn. Chu Nguyên cũng là đã nhận ra tự thân ưu thế, thông thiên huyền mãng khí bá đạo, xa không phải tứ phẩm nguyên khí bình thường có thể so sánh, lúc này hắn không do dự nữa, trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Thế là, như mưa to thế công, phô thiên cái địa đối với Vương Triều Thiên bao phủ xuống. Mà Vương Triều Thiên cũng là bị buộc ra sát ý, ánh mắt tấm lánh, thể nội nguyên khí lại không giữ lại, hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, tại giữa không trung kia, cùng Chu Nguyên biến thành màu bạc quang ảnh, như thiểm điện quấn giao cùng một chỗ. Dầm dầm dầm hai người giao phong, mỗi một lần xuất thủ đều là sơn băng địa liệt, cuồng bạo trùng kích tàn phá bừa bãi ra. Mà đang kịch liệt đang lúc giao phong, cái kia Vương Triều Thiên càng là âm hiểm không ngừng lên tiếng, ý đồ quấy rầy Chu Nguyên thế công. Tiểu tử, ngươi có thế cuốn lấy ta thì như thế nào? Các ngươi vẫn như cũ thiếu một vị thái sơ cảnh, bây giờ cửa tây nam kia sẽ phải phá chỗ cửa tây nam kia, chính là không có thái sơ cảnh phòng thủ địa phương. Chu Nguyên lông mày cũng là vào lúc này nhíu, hắn biết nơi đó thật là yếu nhất một vòng, nhưng hắn QNZ minh bạch, hiện tại đại chu đỉnh tiêm lực lượng đã bị đều kiềm chế, cho nên cửa tây nam bên kia cũng chỉ có thể tận khả năng kéo lấy. Hy vọng lục thống lĩnh bọn hắn có thể đủ nhiều kéo một chút thời gian. Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng, sau đó xuất thủ càng thêm hung mãnh, trong mắt sát ý phun trào, đối với cái kia Vương Triều Thiên gào thét mà đi. Cửa tây nam, cùng với những cái khác chỗ cửa thành so sánh, nơi này lại là hiển lộ ra nghiêng về một bên dấu hiệu, tại thái sơ cảnh cường giả tên là Lâm Nghiên kia xuất lĩnh xuống, đại chu thành quân coi giữ phương diện, tử thương có chút thảm trọng. Cho dù Lục Thiết Sơn mấy vị thiên quan cảnh cao thủ liều chết ngăn cản, nhưng lại vẫn như cũ không làm gì được cái kia Lâm Nghiên, ngược lại bởi vì không ngừng dây dưa, đem người sau chọc giận. Thế là, cái kia Lâm Nghiên đột nhiên xuất thủ, cường hãn nguyên khí trong nháy mắt đánh tan Lục Thiết Sơn bọn người, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở một tên thiên quan cảnh cao thủ trước người, ánh mắt xâm nhiên một trường vô xuống. Vây một tên thiên quan cảnh cao thủ đỉnh đầu trực tiếp bị hắn một trường vô nát, máu tươi chảy xuôi xuống tới, thần thái trong mắt chính là thời gian dần trôi qua ảm đạm. Lão Lữ Lục Thiết Sơn thấy thế, lập tức hốc mắt muốn nức, đó là hắn một vị lão hữu. Đồng loạt ra tay, ngăn lại hắn Lục Thiết Sơn gầm thét lên, sau đó lại độ cùng mấy vị thiên quan cảnh cao thủ mãnh liệt bắn mà ra, điên cuồng đối với cái kia Lâm Niên dây dưa mà đi, bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi để Lâm Niên đánh vỡ cửa thành, như vậy toàn bộ Đại Chu thành đều sẽ lâm vào hiểm cảnh. Bất quá, cố gắng của bọn hắn tác dụng không lớn, cái kia Lâm Niên chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, đồng thời bắt đầu đối với cửa thành phát động công kích, toàn bộ cửa tây nam đều là tràn ngập nguy hiểm. Vô số tướng sĩ, nhãn thần đều là bắt đầu tuyệt vọng. Mà cũng chính là tại loại chém giết thảm liệt tiếp tục này, tại trên thành tường kia, có một tên thân thể mềm mại thon dài, người mặc thanh bạch quần áo thanh lệ thiếu nữ, nhẹ nhàng nhảy lên. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia đại sát tứ phương Lâm Niên, ngọc thủ chậm rãi nắm khép tờ, dùng chỉ có nàng có thể nghe thấy thanh âm, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Minh Dương ta cờ ơn ở lực lượng của ngươi, xin giúp ta ta, muốn trợ giúp điện hạ, giữ vững nơi này." Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.